Tuyệt thế dược thần, chương 1035, làm cho hắn trước chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng nhất, khám thanh tử cho hai người chọn lựa đan phương, là tử thanh ngọc tiêu đan. Tử thanh ngọc tiêu đan là cửu giai bên trên đan dược, độ khó trung đẳng đối với cao cấp đan đế mà nói, cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể luyện chế ra đến. Đương nhiên, dùng tả thanh thực lực, luyện chế hẳn không phải là quá lớn vấn đề, chỉ là phẩm giai vấn đề mà thôi. Đối với cái này, Diệp Viễn ngược lại là một bộ không sao cả bộ dạng. Tả thanh tại trong lòng cười lạnh, Trang, ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Bắt đầu đi, khám thanh tử thản nhiên nói. Tả thanh đã sớm dồn hết sức lực, khám thanh tử ra lệnh một tiếng. Hắn bàn tay chấn động, trực tiếp đem án trên mặt linh dược chấn đắc nát bấy. Toái dược ngưng phôi, tả thanh vừa ra tay, tựu là kỹ kinh bốn tòa. Tả thanh coi như là biết hổ thẹn rồi sau đó dũng điển hình, bị Diệp Viễn chỗ bại về sau, cũng không có như vậy tinh thần sa sút, ngược lại là ra sức tu luyện, tại ngắn ngủn 300 năm trong thời gian, đạt đến cao cấp đan đế cảnh giới. 300 năm theo sơ cấp đan đế đến cao cấp đan đế, đây là một cái phi thường rất giỏi thành tích. Cũng không phải mỗi người đều cùng Diệp Viễn đồng dạng biến thái, có thể tại ngắn ngủn sổ trong vòng 10 năm, liền làm đến một bước này. Trên thực tế, Diệp Viễn theo Vân Cao Thành lúc rời đi, cũng đã là trung cấp đan đế rồi. Cái kia vài năm thời gian, Diệp Viễn đấu đan cường độ phi thường đại, nhưng hắn cũng là thu thập rộng rãi chúng gia chi trường, đối với hắn đan đạo thực lực, cũng là thật lớn xúc tiến. Cho nên tả thanh thành tích đặt ở Diệp Viễn trước mặt, mới có thể ảm đạm thất sắc. Đường tả thanh vẫn còn trung cấp đan đế thời điểm, Diệp Viễn đã cùng thần vực những đỉnh phong kia cường giả ngồi ngang hàng với. Thân là Vân Cao Thành phó thành chủ, tả thanh bình thường cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Hôm nay cái này vừa ra tay, tự hiện ra hắn thâm hậu bản lĩnh đến. Chỉ là, Diệp Viễn làm ra càng làm cho người kinh diễm sự tình. Hắn trực tiếp theo trận pháp chính giữa đi ra, cùng khám thanh tử trò chuyện nổi lên thiên. Khám thanh tử sững sờ, chợt bật cười nói, người tiểu tử này, cái này cũng quá không đem tả thanh để vào mắt đi à nha. Nói như thế nào? Hắn hôm nay cũng là Vân Cao Thành phó thành chủ, thực lực không thể khinh thường a. Diệp Viễn nhìn thoáng qua tả thanh, cười nhạt nói. Làm cho hắn trước chạy một hồi, bằng không thì quay đầu lại hắn biết nói ta khi dễ hắn. Tả thanh vốn là hạng nặng thể xác và tinh thần đắm chìm tại toái dược ngưng phôi trong quá trình, nhưng là hắn ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn đến Diệp Viễn cử động, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun tới. Cũng may thực lực của hắn hoàn toàn chính xác hơn người. Riêng là đem những linh dược kia khống chế được rồi. Cái này tên đáng chết, nhất định là cố ý chọc giận của ta. Mặc kệ hắn, chỉ cần đem đan dược luyện chế ra đến, thằng này nhất định phải thua. Tả thanh thầm nghĩ trong lòng, kỳ thật Diệp Viễn thực không phải khi hắn. Tại Diệp Viễn xem ra, luyện dược sư một khi tiến vào luyện đan trạng thái, sẽ hạng nặng thể xác và tinh thần đầu nhập trong đó, ở đâu còn sẽ có tâm tư quản người khác. Thế nhưng mà tả thanh hết lần này tới lần khác chú ý tới hắn rồi. Đầu tiên tại chú ý lực bên trên, tả thanh tựu thua Diệp xa không chỉ một bậc. Diệp Viễn thuần túy là cảm thấy, loại này đấu đan với hắn mà nói, căn bản cũng không có độ khó đáng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luyện chế cửu giai bên trên đan dược, với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Trước đó lần thứ nhất luyện chế cửu chân đan, Diệp Viễn chỉ là vì truy cầu mạnh nhất dược hiệu, mới có thể lấy ra toàn bộ thực lực. Nhưng mà vừa rồi tả thanh vừa ra tay, hắn cũng đã mất đi đấu đan hứng thú rồi. Quá yếu, toái dược ngưng phôi cùng toái dược ngưng phôi, là không đồng dạng như vậy. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không? Tả thanh toái dược ngưng phôi, căn bản không cách nào làm được đem linh dược dược hiệu hoàn toàn phát huy ra đến, hỏa hầu còn kém nhiều lắm. Khám thanh tử lắc đầu bật cười nói như vậy, hắn một điểm hy vọng cũng không có. Diệp Viễn cười nói, nửa điểm cũng không, khám thanh tử có chút thở dài, xem ra cái này 20 năm đến, ngươi đan đạo thực lực chẳng những không có lùi bước, ngược lại ngày càng tinh tiến a, Diệp Viễn nói. Ngươi cũng không đồng dạng, khám thanh tử lắc đầu nói, cái kia không giống với, ngươi ở kiếp này, chỉ sợ đại bộ phận tinh lực đều đặt ở võ đạo bên trên a. Bất quá là năm đó nghe được tiểu tử ngươi vẫn lạc tin tức, lão phu thật đúng là ngạc nhiên hồi lâu. Diệp Viễn cười nói, hay vẫn là lão ca ngươi quải niệm ta à? Có chút lão gia hỏa nghe được ta vẫn lạc tin tức, chỉ sợ cao hứng địa giơ chân đi à nha. A, à, kể cả bên kia người kia, Khám Thanh Tử cười nói, lão phu cùng ngươi lại không có gì lợi ích xung đột, tự nhiên sẽ không ngóng trông ngươi chết. Nếu là ngươi thật có thể thăm dò xuất thần đạo chi lộ, nói không chừng còn có thể để cho chúng ta những lão gia hỏa này được ích lợi vô cùng đấy. Diệp Viễn lắc đầu nói, thần đạo chi lộ, lại nào có dễ dàng như vậy hay sao? 10 vạn năm qua, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thế hệ đều làm không được, làm sao huống là ta? Khám Thanh Tử cười mắng, người tiểu tử này, nói không khỏi tâm, hai người nhìn nhau, đều là cười ha ha. Hai người này ngươi một lời ta một câu, đem lôi người ở dưới đài đều làm cho choáng váng. Thanh Vân Tử đại nhân là thần tượng của bọn hắn không tệ, nhưng là như thế này coi rẻ Tả Thanh đại nhân, không khỏi cũng quá xem thường người đi à nha. Dù sao, Thanh Vân Tử đại nhân hiện tại mới là sơ cấp đan đế a. Chẳng lẽ nói, Thanh Vân Tử đại nhân đoạt xá trùng sinh, tính cách này cũng chịu ảnh hưởng. Chẳng ai ngờ rằng, cái này một trò chuyện, tựu là cả ngày thời gian. Khám Thanh Tử cùng Diệp Viễn hai người trò chuyện được thật là đầu cơ, có khi thoải mái cười to, có khi nhíu mày phiền muộn, phảng phất căn bản là đem đấu đan chuyện này đem quên đi. Luyện chế cửu giai bên trên đan dược, tối thiểu nhất cũng muốn 3 ngày thời gian mới có thể thành đan. Thế nhưng mà Diệp Viễn, một lớp sóng phí tựu là 1 ngày, cái này còn thế nào so? Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Viễn mới chậm rãi đứng dậy, nói. Lão ca, chúng ta quay đầu lại đón lấy trò chuyện, ta trước tiên đem thằng này đuổi rồi. Khám Thanh Tử gật gật đầu, cười nói, người có thể phải nắm chặt chọn, cái này một lớp sóng phí, tựu là 1 ngày rưỡi thời gian. Diệp Viễn cười nói, yên tâm, khẳng định so thằng này trước đi ra. Dứt lời, Diệp Viễn trực tiếp tiến nhập trận pháp bên trong. Khám Thanh Tử nhưng lại sắc mặt ngưng tụ, đã chậm 1 ngày rưỡi, còn có thể so sánh Tả Thanh trước đi ra. Điểm này, tựu là chính bản thân hắn cũng làm không được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nói, trùng sinh cái này 20 năm, cơ Thanh Vân đan đạo thực lực tiến bộ lại to lớn như thế. Diệp Viễn đi vào án trước, đồng dạng là trường lực chấn động, trực tiếp đem những cửu giai kia linh dược chấn đắc nát bấy. Đồng dạng là toái dược ngưng phôi, Diệp Viễn chiêu thức ấy so với hắn xinh đẹp nhiều lắm. Nhìn thấy một màn này, Khám Thanh Tử sắc mặt càng thêm ngưng trọng một ít. Đã đến hắn bực này cảnh giới, ai cao ai thấp là vừa xem hiểu ngay. Chỉ chiêu thức ấy, Diệp Viễn thực lực cũng đủ để vung Tả Thanh 10 đầu phố đều không chỉ rồi. Tiểu tử này, đối với nguyên lực khống chế, tựa hồ càng thêm tinh tế a, thật là một cái quái thai. Khám Thanh Tử thì thào lẩm bẩm, dược phôi luyện chế hoàn thành, Diệp Viễn một tay thúc giục, tịnh đàn thánh hỏa bắt đầu cho dược đỉnh đun nóng. Thủ pháp của hắn, cùng trước khi Tiêu Như Yên, Nhậm Đông cơ hồ giống như đúc, như là tại sinh hoạt nấu cơm. Nhưng là hắn cái này vừa ra tay, nhưng lại cùng hai cái đồ đệ hoàn toàn bất đồng. Thật sự là đã gặp quỷ rồi, rõ ràng là tại sinh hoạt nấu cơm, như thế nào Thanh Vân Tử đại nhân nhuận vật vô thanh, thì có thể làm cho người như thế cảnh đẹp ý vui. Thanh Vân Tử đại nhân tựu là Thanh Vân Tử đại nhân. Trùng sinh chi trước, đã bao nhiêu năm không có nhìn thấy hắn xuất thủ. Đây mới là đỉnh phong đan đế phong phạm a, thế nhưng mà hắn đã chậm 1 ngày rưỡi thời gian, có thể đuổi theo Tả Thanh đại nhân tiến độ sao? Cách chương